Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225. Lâm Vân tiến lên trước hai bước, đè người lên tường, khuỷu tay trái húc một cái, đánh lui người thứ tư sau lưng. Mấy động tác dứt khoát linh hoạt đúng là có chút khí phách của cao thủ. Nhưng Lý Dục Thần lại lắc đầu. Loại võ thuật như taekwondo này trông đẹp chứ từ đầu tới cuối toàn là sơ hở. Qua loa một chút thì được chứ nếu đụng phải người luyện võ chân chính thì sẽ thiệt thòi. Lâm Vân chưa thể nhận ra, cũng không thừa thắng xông lên, thả lỏng tay, phủi bụi rồi kiêu ngạo nhìn Triệu Thần Dương. Lý Dục Thần càng buồn cười. Đứa nhỏ này cho rằng mình thắng rồi sao? Theo lý thuyết, hiện tại là cơ hội ra tay tốt nhất để chế ngự Triệu Thần Dương để đảm bảo an toàn cho bản thân. Đồng thời uy hiếp Triệu Thần Dương, ép nhà họ Triệu giao ra kẻ thi triển vu thuật. Nhưng Lâm Vân hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu. Đánh xong một trận là đã ngừng tay. Cho rằng đây là đánh võ đài à, không thể tận dụng cơ hội. Bỏ qua như thế, với năng lực Lâm Vân, muốn chế ngự lại Triệu Thần Dương thì khó rồi. Quả nhiên bên cạnh Triệu Thần Dương đã có thêm vài vệ sĩ. Mấy người này có ánh mắt sắc bén. Vừa nhìn là biết vệ sĩ chuyên nghiệp. Rõ ràng lợi hại hơn đám tay chân vừa rồi. Ồ, hóa ra cũng có chút bản lĩnh. Khó trách ngạo mạn như thế. Triệu Thần Dương cười lạnh. Lâm Vân, hôm nay mà cậu ra được cổng nhà họ Triệu, tôi theo họ cậu, từ đầu tới cuối. Triệu Thần Dương không thèm liếc nhìn Lý Dục Thần cái nào. Qua việc vừa rồi, sự tự tin của Lâm Vân cũng tăng nhiều. Cậu ta khí phách, lớn tiếng nói. Vậy ra tay đi. Từ hai bên cửa lập tức ào ra mấy chục người. Trong tay còn cầm theo gậy cao su. Triệu Thần Dương ra lệnh một tiếng. Những người này đồng loạt lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân tay không đánh nhau với đám người này. Khi mới bắt đầu, Lâm Vân còn dùng taekwondo đánh trả nhưng bị ăn vài gậy rồi. Cậu ta mới nhận ra taekwondo không thể làm gì được nên đổi thành quyền pháp nội gia mà Lâm Thiền Minh đã dạy. Lý Dục Thần cũng thầm gật đầu. Lâm Vân đúng là có thể lấy một địch 10. Quyền nội gia của cậu ta chính tông. Toàn thân hòa thành một. Luyện ra sức. Hơn nữa phương pháp hít thở cũng đúng. Khí cơ trong đan điền tràn đầy. Đã loáng thoáng có nội kinh. Cậu ta là một hạt giống luyện võ. Dùng võ đạo của thế tục tới để xét. Lâm Thiền Minh đã dạy dỗ rất tốt nhưng trong mắt Lý Dục Thần như thế chưa đủ. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Vân cũng không đủ. Bên kia tăng thêm người. Cậu ta nhanh chóng bó tay. Vất vả đánh ngã 3-4 người. Trên thân chúng vài gậy. Đau gần chết. Kế tiếp, cậu ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Ỷ vào sự linh hoạt của cơ thể mà di chuyển trong phòng khách. Anh rể, mau chạy đi, em không chống đỡ nổi rồi. Lâm Vân vừa đánh vừa lui, cách trương.